Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dáng người cao hơn 1m8, khuôn mặt đẹp trai, tuy rằng anh rất thích ở nhà, nhưng cái này không đại biểu cho việc là anh lười vận động. Cánh tay và đùi cường tráng được quần áo bao bọc, tràn ngập những đường cong nam tính, 10 phần cảm giác đàn ông. Làn da màu đồng cổ, môi mỏng, mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, đường cong khuôn mặt tràn đầy cương nghị anh tuấn. Cho dù hiện tại anh đang ôm một túi lớn đồ ăn vặt còn xách thêm một túi gà nướng, cũng không ai cảm thấy anh giống mấy bà chị. Mấy bà nội trợ đi bên cạnh anh đều vì vẻ bề ngoài của anh hấp dẫn tim nhảy dựng, nhưng lại sợ vẻ mặt u ám của anh, dọa không dám đến gần. Bùi Thần giật mím môi, chân mày lạnh lùng, liên tục 2 ngày thức đêm, không dễ dàng mới ngủ được mấy tiếng. Sáng sớm bởi vì đói bụng thức dậy một lần, đói chịu không được, anh tùy tiện cầm bộ quần áo Larry lôi thôi mặc vào vọt xuống lầu mua mấy cái bánh bao. Trước mặt ông chủ tiệm bánh ăn ngấu nghiến, giống như lâu rồi chưa được ăn cơm, dọa ông chủ sợ hãi. Sau khi ăn no, anh trở lại nhà trọ tiếp tục ngủ, vừa mới ngủ không bao lâu đã bị Tiết Duệ Uyên kêu dậy. Tính cho đến dù tốt đến đâu cũng phải thức dần, thiếu ngủ nghiêm trọng anh không nắm quần áo Trần Phàm mắng cho một trận đã là không tệ rồi. Trong đầu anh lúc này chỉ còn một ý nghĩ, nhanh chóng về nhà để tiếp tục ngủ. Mang theo một bao lớn đồ ăn vặt và một túi gà nướng đi ra khỏi siêu thị, còn chưa đi được vài bước, đã bị một người chạy như điên vào siêu thị đụng phải, tất cả đồ ăn trên tay đều rơi xuống đất. Làm gì, không ngủ đủ đã làm cho anh cảm thấy tâm trạng vô cùng tồi tệ rồi, người nào dám trêu anh là muốn chết à? Thần giật nhìn thấy người đụng mình chính là một cô gái, anh cố kiềm chế tức giận, chỉ là tức tối chừng mắt nhìn cô đụng phải. Cô vẫn ngồi trên đất không đứng dậy, cúi đầu xuống. Thần giật cũng không để ý đến cô muốn ngồi trên đất thì cứ ngồi đi. Anh không nói lời nào nhặt đống đồ ăn vặt từ trong túi rơi ra. Khi anh cất đồ xong chuẩn bị, cô gái kia vẫn ngồi tại chỗ. Không thể nào, mới đụng một chút liền bị thương. Thần giật nhíu nhíu mày, anh không dự định tiến tới hỏi cô như thế nào. Dù sao cũng không phải lỗi của anh, anh không mắng cô là tốt lắm rồi. Còn muốn anh đi xin lỗi à? Mặc dù anh là trạch nam ít khi ra ngoài, nhưng mỹ nữ yêu thương nhung nhớ anh cũng không phải là anh chưa bao giờ gặp. Người phụ nữ lần trước ý đồ muốn đến gần anh cũng đã sử dụng chiêu này, khi đó anh đặc biệt không chú ý, nâng người phụ nữ kia dậy, lại bị cô ta quấy rầy 3 tháng. Anh làm sao biết được con gái bây giờ sử dụng loại mánh khóe này? Bùi Thần giật không rơi lên một tiếng, xách túi lớn túi nhỏ bỏ đi. Này, âm thanh mềm mại yêu kiều truyền đến, nghe có chút quen thuộc, mà anh cũng không muốn ngừng bước để trả lời. Này, đồ thích khoe hàng, đụng người khác cũng không thèm đỡ dậy hả? Lại gặp được cô, cách lần gặp trước không đến 24 giờ. Nếu cô có ý định muốn đến gần anh, như vậy thì cô thành công rồi. Huống hồ lần trước, anh bị cô hung hăng đánh cho một trận. Anh cũng không phải người nhu nhược, lần trước chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Bùi Thần giật không phát hiện chính mình đang giận dỗi như một đứa trẻ. Dựa vào cái gì? Anh xoay người từ trên cao xuống nhìn cô, ánh mắt chất vấn. Ai, vẻ mặt như vậy là sao? Giống như tôi đang cố tình đụng anh vậy. Lúc này trong ánh mắt xinh đẹp của Nhã Huyên tràn đầy lửa giận, nhưng lại càng nổi lên một khuôn mặt trắng xanh không khỏe. Mới đây tinh thần còn sáng sủa, bộ dáng đầy sức sống, hiện tại như mệt mỏi, điều này làm Bùi Thần giật cảm thấy không được thoải mái. Bùi Thần giật quay lại theo ý cô, đến trước mặt cô, nhưng cũng không kéo cô dậy. Ngược lại tự ngồi xổm xuống trước mặt cô. Cô không là cố ý hả? Ý anh là gì? Cho dù tôi muốn tiếp cận cũng sẽ không tìm loại người biến thái thích khoe hàng như anh đâu. Khi đó Nhã Huyền tức giận đẩy vai một cái. Bùi Thần giật không ngờ được cô lại làm như vậy. Theo lực của cô bị đẩy ngã ngồi phía sau. Anh lườm cô một cái, không muốn nói với cô mấy lời vô nghĩa, đứng dậy vỗ vỗ y phục chuẩn bị đi. Anh... Thôi anh đi đi, sớm cút đi, miễn trở ngại mắt tôi. Anh cũng theo như lời cô trực tiếp bỏ đi, một cái liếc nhìn cũng không có. Ngược lại Nhã Huyên thấy anh có phần vội vã, nhưng lại không muốn mất mặt gọi anh lại. Đầu xoay hướng khác, khóe mắt lại vụng trộm nhìn theo phương hướng anh bỏ đi. Thấy anh thật sự không trở lại, cô tức giận nhỏ giọng than thở, cái đồ keo kiệt. Lúc Nhã Huyên cắn môi chuẩn bị đứng lên, đột nhiên có người từ phía sau túm lấy cánh tay cô, kéo cô đi từ mặt đất. Anh không phải là không muốn đỡ tôi sao, sao lại trở lại? Cô hừ lạnh, ánh mắt Bùi Thần giật híp lại uy hiếp. Cô không đi sao? Nếu cô không đi, tôi đi đây. Nhã Huyền không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, mắt từ từ ửng hồng. Tôi... Bùi Thần giật vốn không định để ý đến cô, nhưng trong đầu luôn hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng xanh không khỏe, anh nghĩ có lẽ là chân thật sự bị thương của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net